sau khi xuyên thành Bạch Liên Thái Tử Phi. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Mách Trạng Vạng, những buổi đầu đông thường khá lạnh, thể chất Ninh Hoàn vốn là kiểu sợ lạnh, nằm ở nơi ấm áp giữa trời đông giá rét này khiến y rất dễ dàng say ngủ, cộng thêm vừa mới trải qua hai lần ân ái ban nãy, càng làm cho giấc ngủ này kéo dài hơn. Mộc Cẩm Ngọc lo y bụng rỗng mà ngủ lâu sẽ có hại cho sức khỏe, bèn cho đám hạ nhân chuẩn bị chút đồ lót dạ rồi mang lên, hắn không biết nên để y ăn cái gì mới tốt, chỉ cảm thấy cơ thể y cần phải bồi bổ, chắc là có thể dùng nhân sâm và nhung hươu, vừa vặn dạo có phiên quốc tiến cống nhung hươu, hắn cứ thế mà quyết định bỏ thêm vào trà và đồ ăn mỗi ngày của Ninh Hoàn. Ninh Hoàn nửa tỉnh nửa mê được Mộ Cẩm Ngọc đút canh sâm nhung hươu, y căn bản cũng không biết mình đang uống cái gì, thấy Mộ Cẩm Ngọc đưa tới thì uống, dùng xong lại gục đầu ngủ tiếp. Thực ra thì cơ thể y hầu ốm đau không đến mức kém cỏi như vậy, y vừa có thể cưỡi ngựa săn thú, lại thêm tuổi y vẫn còn nhỏ, nghỉ ngơi 2 ngày 2 đêm là có thể hồi phục hoàn toàn. Vậy mà Mộ Cẩm Ngọc còn cố ý bồi bổ y bằng nhiều thứ, sau khi tỉnh ngủ Ninh Hoàn chỉ cảm thấy cả người cứ nóng ran lên, khí huyết đương cuồn cuộn không ngừng. Mộ Cẩm Ngọc không hề hay về tình trạng của y, sang hôm sau lại tiếp tục dặn hạ nhân chuẩn bị vài món bổ dưỡng mang lên, khoảng thời gian Ninh Hoàn bệnh tật hồi trước cũng khiến hắn vừa nghĩ đã sợ, một lòng không muốn khiến y mệt mỏi thêm nữa. Ninh Hoàn uống một hớp canh vịt hầm nhung hươu, y cảm thấy mùi vị có chút quái quái, uống sang hớp thứ hai đã dừng lại, liếc mắt nhìn một bàn đang bày đầy món mặn kia còn thêm cả cái gì mà câu kỳ nhân sâm, đương tỏa ra mùi thuốc nồng nặc đặc trưng. Y biết khẩu vị của Mộ Cẩm Ngọc là thiên về đồ mặn, đa số những món hắn động đũa đều liên quan đến thịt, miễn là có thịt là hắn thích hết, duy chỉ không thích dược thiện. Vậy mà giờ hắn lại bỗng dưng đổi tính, bày ra một bàn đồ ăn cái gì cũng bổ thận tráng dương, chỉ e là do ngày đó túng dục quá độ, vận động liên tục suốt đêm, dẫn đến tình trạng cơ thể kiệt sức. Y cũng biết là dạo gần đây có rất nhiều công vụ trên triều cần hắn xử lý, ban ngày lo toan triều chính, đến tối lại xa vào chuyện phòng the, rất có thể sẽ khiến hắn tiểu tụy, Ninh Hoàn ngẫm nghĩ hồi lâu mới lên tiếng. Cuối năm bận rộn, thời gian tới chúng ta ngủ riêng đi, đợi qua năm mới rồi điện hạ lại đến. Mộ Cẩm Ngọc không đồng ý, tuyệt đối không được, cô không ôm em thì ngủ không ngon, mà ngủ không ngon thì ngày hôm sau sẽ không có sức vào chiều. Ninh Hoàn bảo nha hoàn đi nấu 2 chén cháo trắng, đến khi ăn cháo xong mà vị tanh nồng của nhung hươu vẫn cứ bám riết trong khoang miệng, cũng may là trong cháo không thấy bóng dáng của nhung hươu. Bất kể là Minh Quân hay là Hôn Quân, đều không phải vừa mới lọt lòng đã lên làm hoàng đế, trong khoảng thời gian Mộ Cẩm Ngọc giám quốc cũng xuất hiện không ít nan đề, Đại Lạc khai quốc đã 100 năm, đương kim hoàng đế lại thiếu đầu óc đi kèm với lời nhắc, các vấn đề cần giải quyết đã dồn nén tích tụ lại từ lâu. Hai điều quan trọng nhất khi làm hoàng đế chính là biết dùng người và biết bổ nhiệm các kiểu nhân tài, số lượng quan viên trong triều ủng hộ hắn không hề ít, ai nấy đều bày tỏ thái độ sẽ vì thái tử mà bày mưu tính kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái tên mà Ninh Hoàn khoanh tròn trên danh sách cũng lần lượt được Mộ Cẩm Ngọc đề bạt, các bộ trong triều cũng đang dốc sức phụ trợ hắn, vài năm sau Mộ Cẩm Ngọc sẽ thấy được hiệu quả. Trong triều từ lâu đã có truyền thống bao che giữa các quan viên, các quan nhỏ cũng sẽ thường xuyên tặng đồ cho các quan lớn, nếu chỉ bổ nhiệm chức vụ dựa vào việc khảo hạch thì thật sự cực kỳ thiếu độ chính xác. Tiêu chí đánh giá của Ninh Hoàn còn phải thông qua những thông tin từ phía dân chúng, nô bộc trong phủ cùng các đồng liêu và các quan hạ cấp, nhờ thế mà việc đánh giá này cũng được toàn diện hơn, y đã phải tốn rất nhiều sức lực để xử lý vấn đề này. Tối hôm ấy, Mộ Cẩm Ngọc ngồi xử lý đống sổ sách dưới ánh đèn, Ninh Hoàn ngồi cạnh hắn lại đang đọc sách giải trí. Chẳng sợ vẫn đang thừa thãi sức lực, mỗi khi nhúng tay vào những vấn đề như thế này đều không tránh khỏi cảm giác lười biếng, bút lông trong tay Mộ Cẩm Ngọc chấm xuống mực nước. Làm hoàng đế cũng chẳng dễ chút nào, ít ra trong thoại bàn còn nhàn nhã thoải mái hơn, mỗi ngày ôm ấp mỹ nhân, hoa tiền nguyệt hạ. 2, 1, Ninh Hoàn không thèm nâng mắt lấy một cái, cực kỳ thản nhiên trước mấy lời oán than của Mộ Cẩm Ngọc. Còn chưa khoác được long bào đâu, điện hạ nghĩ hơi xa rồi đấy. Mộ Cẩm Ngọc hừ lạnh 2 tiếng liền, cô đã cho người đi may long bào và làm mũ miệng rồi, đây cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Giờ đây hắn đã có thể tùy ý thích làm gì thì làm trong kinh thành, hoàng đế lại vẫn mơ mộng hão huyền muốn dùng Duệ Vương và Thẩm gia đến để kìm kẹp hắn, lại chẳng ngờ đám ám vệ thân tín bên cạnh lão đều đã phản chủ hết. Tác phong làm việc của Ninh Hoàn vẫn luôn là kiểu có thể không thấy máu là tốt nhất, Mộ Cẩm Ngọc tàn nhẫn độc ác thích nhổ cỏ tận gốc, y lại thích đi đường vòng mà từng bước tiếp cận, dường như khía cạnh nào của hắn cũng đối lập với Ninh Hoàn, tính cách lại càng không bình tĩnh ổn trọng được như y, long bào. Ninh Hoàn cho mày, ông ta đã ngồi trên cái ngai vàng kia không ít năm, dĩ nhiên phải có bản lĩnh, lời này mà truyền đến tai ông ta kiểu gì cũng sẽ rước về tai họa. Lão biết rồi, Mộ Cẩm Ngọc nói, hôm nay lão nghe xong thì tức tới độ bệnh nặng hơn, cô vốn cũng muốn làm lão tức. Mộ Cẩm Ngọc chính là kiểu người có thù tất báo, những tháng ngày thơ bé cùng thuở niên thiếu bị hoàng đế chèn ép gây khó đủ đường, còn suýt nữa đã điên loạn, dĩ nhiên bây giờ hắn muốn trả đủ. Chẳng cần biết hoàng đế có phải thân sinh phụ thân của hắn hay không, cảm xúc của Mộ Cẩm Ngọc đối với lão cũng chỉ có căm hận. Mộ Cẩm Ngọc biết Ninh Hoàn làm việc luôn luôn cẩn trọng, bình thường còn hay nghĩ ngợi, có đôi khi hắn còn phải hoài nghi cái cơ thể gầy yếu này của Ninh Hoàn là do y tích tụ quá nhiều tâm sự mà thành. Nhưng hắn cũng hiểu rằng trăm phương ngàn kế ấy của y đều là suy nghĩ cho hắn, thế gian này chỉ có mỗi một Ninh Hoàn như thế, toàn tâm toàn ý mà thích hắn. Mộ Cẩm Ngọc bị đống sổ sách kia làm cho tức điên lên, hắn ném thẳng cuốn sổ con đang cầm đi. Một đám vô dụng, ngày mai cô sẽ xử trảm tất. Ninh Hoàn cầm cuốn sổ lên xem, ra là hai xe lương thực do triều đình vận chuyển bị thổ phỉ đánh cướp. Sau khi cẩn thận đọc hết từ đầu đến cuối, Ninh Hoàn đương định nói phía quan viên phụ trách có vấn đề, Mộ Cẩm Ngọc lại bất chợt cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giặt một lũ sâu mọt tuần phủ ngu xuẩn đến mức không nhận ra chính bản thân mình mới là vấn đề của chuyện này, cứ thế mà giết thì lại lợi cho hắn quá, bao giờ hắn giải quyết xong cái mớ mà hắn gây ra cô mới biếm đến nơi đất hoang chim không thèm ỉa cho biết mùi. Ninh Hoàn cong môi, điện hạ đã ổn trọng hơn rất nhiều rồi, xác thực có phong thái của bậc đế vương. A Hỉ bưng trà tiến vào, trà của Mộ Cẩm Ngọc là bạch trà, còn Ninh Hoàn bởi vì khó ngủ nên uống chút trà dưỡng thần, y vừa nếm đã thấy vị nhung hươu lờ lợ, bèn quay sang hỏi A Hỉ. Trà gì đây? A Hỉ liếc mắt nhìn thái tử điện hạ chốc sau mới cúi đầu đáp lời y. Chỉ là trà bổ dưỡng cơ thể thôi ạ, ngài yên tâm. Ninh Hoàn lại uống thêm một chút, vừa đúng lúc y đang khát nước, lại thêm vị trà cũng không đến mức khó uống, một lúc sau chén trà đã thấy đáy. Mộ Cẩm Ngọc tiếp tục xử lý sự vụ của hắn, còn Ninh Hoàn vừa uống trà xong bỗng thấy cả người nóng bừng lên, ở hành cung quá ấm, giường y đang nằm còn được trải hai lớp thảm da gấu dày sụ, chẳng mấy chốc mà Ninh Hoàn đã toát mồ hôi. Y cởi áo ngoài ra, lại lôi một cái gối qua nằm, Mộ Cẩm Ngọc lập tức giơ tay lôi gối ra ném đi. Em nằm trong lòng cô ngủ là được rồi, cần gối làm gì, mau lại đây. Ninh Hoàn dựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ta ngủ một lát, điện hạ mỏi thì cứ thả ta lên giường là được, đừng gọi ta dậy. Nửa canh giờ sau, Mộ Cẩm Ngọc cuối cùng cũng giải quyết xong hết đống công vụ tồn đọng, hắn cúi đầu hôn lên khóe môi người trong lòng, không ngờ Ninh Hoàn đương ngủ say lại vươn tay nâng mặt hắt đáp lại nụ hôn vừa mới. Mộ Cẩm Ngọc sừng sốt mất một lúc. Ninh Hoàn rất hiếm khi nằm mơ, xưa nay lại càng chưa lần nào có mộng xuân, chẳng rõ hôm nay vì sao mà cả người y cứ bừng bừng lên, nhưng tình trạng này cũng đã tiếp diễn suốt mấy ngày qua, nên y không bận tâm nhiều lắm, chỉ có điều Mộ Cẩm Ngọc trong giấc mộng này lại dịu dàng hiếm thấy, khiến Ninh Hoàn có hơi khó kiềm lòng nổi. Y mê man mở mắt ra, Mộ Cẩm Ngọc đương cúi đầu gặm cắn vành tai y. Thích cô sao? Ninh Hoàn phát hiện bản thân đang nằm trong lòng hắn với trạng thái y phục trên người đã cởi được phân nửa, giấc mộng vừa rồi vừa hư ảo vừa chân thực. Nước xuân tràn lên bờ sông, Mộ Cẩm Ngọc cảm thấy Ninh Hoàn ắt hẳn là hóa thân của nước. Cần cổ thon dài của y phác họa ra một độ cung tuyệt đẹp, tóc dài tán loạn trên nền lông thú cùng quấn quýt với từng lọn tóc của hắn, khó mà phân rõ. Đôi đồng tử nhạt màu xinh đẹp của y đã có chút vô định, cả người vẫn đang rơi vào trạng thái thất thần, không rõ hư thực. Một lúc lâu sau, hàng lông mi dài mảnh đậm màu ấy mới hơi giật nhẹ, sắc thái đen tuyền của nó cùng với mái tóc y càng tôn lên làn da trắng trẻo tựa tuyết. Mộ Cẩm Ngọc vuốt những sợi tóc sẫm màu của Ninh Hoàn, lại rời tay mơn trớn hầu kết y, cuối cùng mới nhấc chiếc cằm nhọn của y lên. Em lại ngất rồi ư, sao không nói lời nào? Dù cho Ninh Hoàn mãi không mở miệng, Mộ Cẩm Ngọc vẫn cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, hắn hít mùi hương đặc trưng trên cơ thể Ninh Hoàn, là mùi đàn hương và hoa sen tinh khiết giống hệt khí chất không nhiễm khói lửa nhân gian của y, tựa như một người không thuộc về thế tục này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả trong lẫn ngoài cơ thể Ninh Hoàn hiện giờ đều nhuốm đầy hương vị của Mộ Cẩm Ngọc, y như đang lạc vào cõi mộng ảo, không biết rốt cục bản thân đang tỉnh hay là đang mơ. Cơn sóng nhiệt trên người đã giảm đi đôi chút, chỉ còn bàn tay là vẫn đang vô lực bám lên bờ vai rộng lớn của hắn. Giờ khắc này Mộ Cẩm Ngọc cực kỳ thương tiếc Ninh Hoàn, chỉ muốn hòa y vào cốt nhục chính mình. Song cảm giác thiếu an toàn vẫn luôn ngự trị trong lòng Mộ Cẩm Ngọc, dù cho Ninh Hoàn đã hoàn toàn thuộc về hắn, Mộ Cẩm Ngọc vẫn cứ thấp thỏm không yên, sợ một lúc nào đấy y đột ngột biến mất, sợ y bỗng dưng bỏ hắn mà đi. Bởi y chính là dòng nước, có muốn cũng không nắm giữ được. Mộ Cẩm Ngọc mút lên khóe môi y, có thích cô làm vậy không? Ninh Hoàn nỉ non như đang nói mê, thích điện hạ, huyền ương giao cảnh vũ, phỉ thúy hợp hoan lung, ba, tu tắc nhất sanh bính, tẫn quân kim nhật hoan. 4, đến khi tỉnh giấc vào ngày kế, nhìn cánh tay và hông eo đầy dấu vết của mình, Ninh Hoàn mới rõ ràng tối hôm qua không phải một giấc mơ. Cả người y nặng nề chẳng khác gì vừa mới bị bánh xe chèn qua, Ninh Hoàn nghiêng người nhìn Mộ Cẩm Ngọc. Mấy ngày qua điện hạ bỏ gì vào trà của ta? Mộ Cẩm Ngọc còn đang ngái ngủ, không muốn tỉnh một chút nào, hắn đè Ninh Hoàn xuống giường rồi lại hôn y. Cô lo cơ thể em không chịu nổi, cho em uống chút nhung hươu mới tiến cống. Ninh Hoàn nghiến răng, dùng sức cắn lên vai hắn. Điện hạ mới là người không chịu nổi ấy. Mộ Cẩm Ngọc thấy hơi đau, song hắn càng thích dáng vẻ hung dữ này của y hơn, bèn ấn ấn đầu Ninh Hoàn. Cắn mạnh thêm chút nữa. Sáng sớm ngắn ngủi, Mộ Cẩm Ngọc vốn định tranh thủ thời gian mà triền miên với Ninh Hoàn tiếp, A Hỉ đứng bên ngoài lại lên tiếng. Bẩm thái tử điện hạ, hôm qua trong cung có xảy ra chút chuyện ạ. Ninh Hoàn xoay người lại, tóc dài theo động tác của y mà chảy xuôi xuống, có thể mơ hồ thấy được cần cổ và bả vai trắng như tuyết. Điện hạ nên vào cung đi, xử lý cẩn thận. Âm sắc của Ninh Hoàn vẫn còn khàn khàn, đừng chìm đắm vào việc này quá. Mộ Cẩm Ngọc lại hôn y, chờ cô về rồi tiếp tục. Hôm qua hoàng đế có dùng thêm chu sa, lại bỗng có dấu hiệu chuyển biến khá hơn, còn xuống giường đi lại được một lúc, tên đạo sĩ tiến cung còn xúi giục bên tai lão, rằng nếu muốn hoàn toàn khỏi hẳn thì cần chuẩn bị 10 đồng nam đồng nữ để luyện đan, tất cả còn phải xuất thân từ gia tộc phú quý. Tuy rằng hoàng đế cũng có chút dao động, nhưng nghe yêu cầu cần hài tử của các vương hầu tể tướng thì lão lại hơi chùn chân, nếu là ngày xưa khi lão còn nắm quyền thì chuyện này không khó, song thực quyền trong tay lão hiện giờ đã mất đi phân nửa, lão không dám làm thêm chuyện gì dại dột. Hoàng đế bỗng bất chợt nhận ra, hai lần lão ốm đau vừa rồi đều không thấy bóng dáng Thẩm Quý Phi tới thăm. Thẩm Quý Phi từng là một nữ nhân thông minh lanh lợi, tính cách thẳng thắn, cực kỳ được lòng hoàng đế, vậy mà khi lão bệnh tật quấn thân lại chẳng thấy nàng đâu, chuyện này vừa nghĩ đã kỳ lạ. Lão muốn qua cung Thẩm Quý Phi xem thử. Đã qua nửa đêm, song đèn đuốc trong cung Thẩm Quý Phi vẫn đang sáng trưng, hoàng đế không để cho bất cứ thái giám cung nữ nào vào bẩm báo, cứ thế đi thẳng vào bên trong, đập vào mắt lão là cảnh tượng Thẩm Quý Phi đang thảo luận kinh Phật với một tên hòa thượng trẻ tuổi, y phục nàng ta thì sộc xệch hở hang, cả hai nói qua nói lại một lúc thì bắt đầu lao vào quấn lấy nhau, lăn lộn loạn xạ dưới nền đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máu nóng của hoàng đế trong nháy mắt đã sộc thẳng lên trên đầu, lập tức hôn mê bất tỉnh. Sự việc của Nhạc Vương đã khiến Thẩm Quý Phi hoàn toàn thất vọng với hoàng đế, song nàng cũng bất lực vì bản thân không thể thay đổi được điều gì, chỉ có thể nhân lúc hoàng đế đang ốm đau mà buông thả, để khoái cảm từ thể xác tạm thời vùi lấp tình trạng của bản thân, mấy ngày qua không hôm nào là nàng không quấn quýt với tên hòa thượng trẻ này, nên mới nhất thời buông lòng cảnh giác. Sau khi hoàng đế tỉnh lại từ cơn mê mang, cơ thể lão rơi vào trạng thái cứng đơ, muốn động đậy cũng không động đậy được. Lão muốn xử trảm Thẩm Quý Phi, nhưng giết nàng rồi thì biết phải ăn nói với Thẩm gia thế nào? Với Duệ Vương thế nào? Tuy rằng nỗi oán hận của hoàng đế cũng đã lan sang người Duệ Vương và Thẩm gia, chỉ hận không thể lột da bọn họ, song nếu như Nam Nhi Thẩm gia chết hết rồi, cả triều đình sẽ hoàn toàn rơi vào tay thái tử. Làm hoàng đế còn phải chịu nỗi uất nghẹn đến mức này, lão cảm thấy dù có chết lão cũng không nhắm nổi mắt, cơ thể còn bị cơn giận làm ảnh hưởng mà ộc ra mấy ngụm máu, đầu óc hoàng đế bấy giờ chỉ còn lại mỗi thứ đan dược được luyện từ máu mà tên đạo sĩ kia đã nói. Nếu thứ này có thể chữa khỏi bệnh của lão, giúp cơ thể lão khôi phục lại tình trạng khỏe mạnh cường kiện như xưa, lão sẽ hoàn toàn đủ khả năng giành lại quyền lực trong tay thái tử, sau đó lại diệt Duệ Vương và Thẩm gia, bồi dưỡng lại một hoàng tử biết nghe lời hơn, hoặc là sinh thêm một đứa khác cũng được. Lão bèn cho thái giám đi mời vài vị trọng thần tiến cung, ai trong số đó cũng là lão thần lâu năm, hoàng đế cho rằng bọn họ chắc hẳn vẫn luôn trung thành với lão, bao gồm cả thừa tướng Giả Đình. Sau một hồi tâm sự giữa quân thần, nghe hoàng đế thuật lại những gian nan khó khăn khi làm vua một nước suốt 20 năm qua, một nhóm các lão quan viên đều khó mà không lau nước mắt. Hoàng đế nhắc thấy nét mặt buồn bã của bọn họ, lão bất chợt đổi giọng. Hẳn là các ái khanh đều hy vọng trẫm sớm ngày khỏe lại có đúng không? Mới đây trẫm vừa mới nghe nói có một phương pháp rất kỳ diệu, có thể giúp tình trạng của trẫm chuyển biến tốt đẹp hơn. Nhóm lão thần đương nhiên là đồng thanh khẳng định. Hoàng đế lập tức nhắc đến vấn đề 10 đồng nam đồng nữ. Lão vừa dứt lời xong, đã chẳng còn ai ở đây muốn lão khỏe lại nữa. Hoàng đế yếu ớt lên tiếng, "Trẫm không cần các ngươi phải hy sinh con cháu dòng chính, mang dòng thứ tiến cung là được." Tuy rằng là dòng thứ, nhưng chung quy vẫn là mạng người, có đổi sang con cháu bình dân bọn họ còn không ủng hộ, huống chi là con cháu của chính mình. Đôi con ngươi già yếu của hoàng đế đã hơi đục ngầu. các ái khanh, trẫm cũng chỉ có một yêu cầu duy nhất như vậy thôi. Thái tử hiện đang kết bè kết cánh khắp nơi, khiến cho triều đình biến thành cục diện hỗn loạn đổ đốn, trẫm cần phải vực dậy xử lý hắn. Nhóm các lão thần đều nhìn thấy tình trạng tồi tệ của hoàng đế, cũng không tiện mắng nhiếc đám đạo sĩ quỷ ma kia, sợ khiến lão giận thêm, nhỡ nhàng có khi còn chết vì thức thì lại càng không ổn, nên chỉ ăn ý giữ im lặng, không mở miệng đồng ý với yêu cầu của lão, cứ thế mà đồng loạt xin cáo lui. Song vừa mới rời khỏi cung hoàng đế, các lão thần đã đụng mặt thái tử điện hạ. Giả Đình tiến lên trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử điện hạ, bệ hạ đã bị đám đạo sĩ che mờ đôi mắt, vừa rồi còn tỏ ý muốn đưa 10 đứa trẻ tiến cung để luyện đan. Mộ Cẩm Ngọc cất giọng lạnh lẽo, sao phụ hoàng có thể hồ đồ như thế được, bên phía quý phi còn mới xảy ra chuyện không hay, trong cung bị yêu tăng dâm loạn, nhúng chàm quý phi, các ái khanh cứ tới chính đường nghị sự trước đi, đưa ra giải pháp xem nên xử lý chuyện của hoàng thượng như thế nào, còn vấn đề của quý phi sẽ do cô và hoàng hậu phụ trách. Nhóm lão thần ngơ ngác nhìn nhau, duy chỉ Gia Đình là thở dài. Yêu tăng tà đạo nhiễu loạn cung đình, cần phải trừ khử hết, bệ hạ trong lúc bệnh nặng lại chỉ một lòng tin tưởng bọn chúng, hoàn toàn không phải hành động nên có của một vị minh quân, vi thần sẽ cùng mọi người thảo luận chuyện này một phen. Mộ Cẩm Ngọc chìa tay nhường đường, tỉnh chưa vị ái khanh, cô cũng sẽ cho các vị một phương án giải quyết thỏa đáng. Cách chương.